Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 114, Lão Tổ Tông cũng phải bóc lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, dòng tộc Kim Tuyến Long Khâu của họ chưa từng có người nào nổi bật. Đại Niêu đã là người mạnh nhất rồi. Dựa vào một loạt cơ duyên và trải qua vô số hiểm nguy ở nhân gian, Đại Niêu mới khó khăn lắm mới vượt qua được giới hạn sinh linh, bước vào cảnh giới tổ thần. Khi còn tu luyện, phía trên không có tổ tiên che chở, căn cơ rất yếu, sức mạnh trong hàng tiên nhân luôn đứng cuối. Ngày thường chỉ có thể dựa vào việc trộm chút lương thực từ các môn phái lớn mà sống, ngay cả những thần thông mà hắn truyền lại cũng là do đi khắp nơi trộm cắp mà có, sau đó cải biên một chút thành pháp môn của dòng tộc mình. Đây là lý do tại sao trước đây Khâu Bình tu luyện thôn linh bổ thiên pháp, luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, dường như chỉ có phần thôn mà không có phần tiêu hóa. Đơn giản là Đại Niêu chỉ trộm được phần đầu của pháp môn, phần sau thì không có. Vì vậy, trước khi Khâu Bình có được ngũ lôi thái dịch bảo lục, mỗi lần ăn nhiều bảo khoáng, thân thể của hắn đều phình to một vòng, tiêu hóa không tốt. Đại Niêu mắt chăm chú nhìn Ngọc Phù, lúc này đã không còn sức để di chuyển cơ thể, chỉ có thể khó khăn vươn lưỡi về phía Ngọc Phù. Một chút nữa, còn một chút nữa thôi. Phập, một con tiểu thanh long ôm một đống khoáng thạch trượt qua lưỡi của Đại Niêu, suýt chút nữa ngã nhào vì quá trơn. Khâu Bình nhìn vật cản trên mặt đất, tốt bụng nhét lại lưỡi của Đại Niêu vào miệng. Dù sao đó cũng là lão tổ tông của mình, nếu thật sự chết ở ngoài, di hài cũng phải chỉnh tề một chút, lưỡi thè ra ngoài thật sự mất mặt cho dòng tộc Niêu. Ta muốn, Đại Niêu lật mắt, gấp đến mức muốn phun máu. Hắn chỉ có thể cố gắng động viên tinh thần, phân hóa ra một ý thức, muốn giao tiếp với tiểu thanh long này. Người muốn uống nước, Khâu Bình cảm nhận được ý thức yếu ớt truyền đến từ lão tổ, lập tức mừng rỡ, dường như việc chữa trị vừa rồi có hiệu quả. Ta muốn ăn cơm, Khâu Bình trong tay xuất hiện một đống linh khoáng linh quả, chuẩn bị nhét vào miệng lão tổ. Đừng làm gián đoạn, đưa cho ta cái ngọc phù đó. Đại Niêu ý thức mạnh mẽ chấn động, truyền một câu hoàn chỉnh vào tâm trí Khâu Bình. Mẹ kiếp, con rồng này sao lắm lời thế? Ngọc phù, Khâu Bình mờ mịt nhìn quanh, cuối cùng phát hiện ra. Thái thượng Niêu tâm ấn diệu kinh, bị mình vứt trên đất. Người muốn cái này à? Hắn nhặt ngọc phù lên, đưa cho lão tổ. Cuốn kinh này là hắn lấy được từ Hải Thị Thần Lâu, mặc dù tên nghe có vẻ uy phong, nhưng Khâu Bình chỉ có lần đầu nghe có chút cảm ngộ, về sau không có đầu mối gì. Những chữ trong đó đọc lên làm hắn buồn ngủ. Một ngày nào đó tiểu Niêu mất ngủ, có thể treo đó làm bài hát du. Phập, Đại Niêu thè lưỡi, cuộn ngọc phù lại, rót vào một chút pháp lực yếu ớt. Ngay lập tức, bên trong kinh văn hóa thành những chữ vàng, lơ lửng trong không trung. Mơ màng, mịt mờ, tồn tại vô hình, giữ vững có thể, trong khoảnh khắc thành. Trong giây lát, thiên địa biến đổi, hoa rơi lả tả, đất nở hoa sen vàng. Âm thanh hùng vĩ vang lên trong tâm trí hai con Niêu. Mặc dù những bông hoa vàng và hoa sen trông giống như rong rêu thường thấy ở bờ sông, nhìn rất quê mùa. Nhưng Đại Niêu vẫn mắt ngấn lệ, biết bao năm trôi qua rồi. Từ khi hắn bước vào cảnh giới tổ thần, con đường phía trước đã bị cắt đứt. Một con Niêu có thể tu luyện đến bước này, gần như đã là cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tiến thêm một bước. Trừ khi có đại năng hao tâm tốn sức, mở đường cho hắn. Nhưng đâu có đại năng nào rảnh rỗi đi giúp một con Niêu. Nghe kinh văn, hắn chỉ cảm thấy căn cơ thiếu hụt bao năm nay đang nhanh chóng vững chắc. Cảnh giới cản trở hắn ngàn năm cũng dần dần nới lòng. Hắn cuối cùng cũng có hy vọng bước vào cảnh giới cao hơn của cổ yêu, tương đương với yêu tiên và thiên tiên của nhân loại. Đạt đến bước này, dù không có chiếu lệnh của thiên giới, cũng có thể tiến vào thiên giới. Sau khi đọc xong kinh văn, Ngọc Phù trở lại nguyên trạng. Đại Niêu dùng lưỡi cuộn lại, đưa cho Khâu Bình. Nội dung trong kinh văn hắn đã nhớ hết, đương nhiên phải trả lại cho người ta. Chỉ là ân tình này, không biết bao giờ mới có cơ hội trả. Trong lúc hắn cảm thán, đột nhiên phát hiện tiểu thanh long trước mặt trở nên mờ dần, trong chớp mắt biến mất. Khâu Bình trở lại cổ giếng, mở khe hở trên bụng của lớp vỏ tiểu thanh long. Phập, một tiếng chui ra. Lần này xuyên không thu được chút gì, còn mất rất nhiều. Điều này khiến Khâu Bình rất đau lòng. chỉ hy vọng lão tổ tông có thể sống tốt, nếu không mình thực sự lỗ to. Thở dài, Tiểu Niêu thở dài một hơi, chỉ có thể phó mặc số phận. Trong lúc hắn đang lo lắng, cơ thể bỗng dưng ấm lên, những tổ khiếu đã khai mở cũng đột nhiên phát sáng nhẹ nhàng. Hắn bỗng nhiên có nhiều cảm ngộ về những thần thông trong tổ khiếu. Đồng thời, những tổ khiếu chưa mở cũng phình lên, dường như chỉ cần thêm một bước nữa là mở được. Lúc này, hắn dường như cảm nhận được sự liên kết với huyết mạch tổ tiên từ xa xưa, có thể nhận được nhiều truyền thừa hơn từ huyết mạch của đối phương. Trên vảy của Khâu Bình, vốn còn dính chút máu của huyết mạch tổ tiên, giờ đây đã thấm hết vào trong cơ thể. Hắn mới hiểu được nguyên nhân của sự biến đổi này. Hóa ra khi xuyên không, hắn rơi đúng vào máu của lão tổ. Vì cá dùng mang thở, khi thở trong máu, tự nhiên cũng uống khá nhiều máu của tổ tiên. Dù lão tổ sống không tốt, nhưng ít nhất cũng là tổ thần, địa tiên cấp độ đó. Thân thể đã biến thành tiên thể, máu tinh khiết vô cùng, còn bổ hơn nhiều linh dược. Thêm vào đó, hai bên có quan hệ huyết thống, máu này giúp Khâu Bình tinh lọc huyết mạch, làm cho truyền thừa tư. Tổ khiếu, càng đầy đủ, lưng của Khâu Bình hơi rung, cơ thể tê dại vô cùng. Bùng, với một tiếng vang nhẹ, tổ khiếu thứ tư của hắn mở ra, linh lực trong hư không tràn vào. Tổ khiếu này đại diện cho lưng, nội dung truyền thừa bên trong là tinh túc nguyên tướng kinh. Ủa, lại có một con tiểu niêu mở được tổ khiếu mới, còn nhận truyền thừa từ phi tinh nhai. Khụ khụ, ta đây, tinh túc nguyên tướng kinh. Đây là tuyệt kỹ của ta. Trong hư không, con niêu khổng lồ nghìn trượng đang từ từ lành lại. Với cảnh giới thăng tiến, hắn cuối cùng sống sót từ bờ vực cái chết. Cách chương.